Chương 1291, điều động. Để Tạ Kỳ Dạ Họa Sấy đủ cảm giác vô cùng phiền muộn, hắn rõ ràng liền biểu hiện vô cùng hữu hảo. Vì sao Trương Lương học trưởng cũng không quay đầu lại ly khai, thật giống như hắn là cái gì hồng thủy manh thú một dạng đáng sợ. Đây thật là để Tạ Kỳ Dạ Họa Sấy đủ cảm thấy một trận buồn bực cảm giác. V-V-V-66CHOM bất quá, hắn không biết là, lúc này Trương Lương cảm giác với hắn là không sai biệt lắm. Hắn còn cảm thấy sau lưng cái này Tạ Kỳ Dạ Họa Sấy đủ rất kỳ quái đây. Ngẩng đầu nhìn trước mặt Trương Lương học trưởng bóng lưng rời đi, lúc này Tạ Kỳ Dạ Họa Sấy đủ, vô cùng sùng kính Trương Lương, đại khái còn phải từ hắn cùng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ duyên phận nói lên, những thứ này sự tình, đương nhiên là đến khi phía sau lại nói. Hai vị kia hạng nhất lục soát quan khi nghe Trương Lương tên sau đó, liền lập tức chạy tới cùng hắn gặp mặt một lần, nếu đại chiến sắp đến. Mỗi một phần quý báo chiến lực đều muốn biết đến đầy đủ, nhất là Trương Lương loại này chân quý cấp bậc nhân tài, hiện tại hắn tư liệu đều đã bị liệt là S cấp đường. Bảo mật trình độ, coi như là mấy cái khác hạng nhất lục soát quan muốn tùy ý điều xem đều làm không được đến, có thể thấy được lốm đốm. Chúng ta lúc này đây chiến đấu, chủ yếu mục tiêu cũng chỉ có một, tiêu. Ở nhắc tới tên này thời điểm, vị kia thân hình cao lớn, tuổi chừng ở 37 tuổi khoảng chừng lục soát quan. Hiển nhiên sắc mặt bên trên xuất hiện vài phần ngưng trọng màu sắc, mà đổi thành bên ngoài một cái niên kỷ lớn hơn hạng nhất lục soát quan, cũng là khẽ vướt cảm ý bảo, Trương Lương ngươi chờ một chu tờ ngay ở bên cạnh lược trận được rồi, thế nhưng phải nhớ, đừng tiến lên, tiêu phải giao cho chúng ta tới đối phó, ngươi không nhất định có thể ứng phó. Ừ, Trương Lương khẽ mỉm cười một cái, không nói thêm gì, chỉ là bình tĩnh đáp ứng, hắn cũng không có ở chỗ này đều sâu ý tưởng. Càng sẽ không đem chính mình trong lòng dự định nói cho trước mặt những người này, chỉ là an tĩnh đi theo sắp xếp của bọn hắn mà thôi. Có ý nghĩ. Thưa, viện mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ thì là bắt đầu thảo luận, kế tiếp nhân viên phân phối vấn đề, mà cực kỳ hiển nhiên là, lúc này Trương Lương bị bọn họ cho bỏ quên đi. Bất kể là nói như thế nào, lúc này Trương Lương, danh khí tuy là phi thường lớn, thế nhưng ở nơi này chút nhân vật đời trước trong mắt, đại khái ngoài miệng không có lông làm việc không bền chắc loại ý nghĩ này vẫn là thâm nhập lòng người, cho nên Trương Lương bị xem nhẹ cũng là chuyện đương nhiên. Mấy thứ này, Trương Lương tự nhiên là không thèm để ý chút nào, nếu bọn họ muốn chủ động đi đối phó kiêu. Như vậy, ở Trương Lương trong mắt, chính mình tại một bên lười biếng cũng không tệ, vừa lúc bộ dáng như vậy coi như là trình độ nào đó cầu cũng không được. Nhìn những người ở trước mắt nhiều lần thảo luận dáng dấp, đối với cái này cái thời điểm Trương Lương mà nói, thật đúng là rất có thú vị vô cùng, bởi vì hắn biết rõ, bọn họ những ý nghĩ này, coi như là đối mặt Kiêu, chỉ sợ cũng không có cách nào thực hiện. Giả như Kiêu có dễ dàng như vậy bị đánh bại, tại dạng này chết dưới trạng thái, hắn tiểu không khả năng tung hoành nhiều năm như vậy. Nhìn những người ở trước mắt mưu tính, lúc này Trương Lương vẫn là cúi thấp xuống tầm mắt, hắn đối với Kiêu có lòng tin, mà những cái này chim bồ câu cũng đối với chính mình có lòng tin, chỉ là xem bọn họ ngưỡng mộ nhìn hai vị hạng nhất lục soát quan ánh mắt sẽ biết. Người ở chỗ này trong, đại khái là chỉ có Trương Lương một người biết rõ, lần này thảo phạt Kiêu hành động, từ bắt đầu, cũng đã tuyên bố thất bại. Thế nhưng, nhìn trước mặt những thứ này sĩ khí dâng cao đám người, hắn có thể nói ra những lời như vậy sao? Đương nhiên không thể. Lúc này Trương Lương chỉ có thể tuyển trạch an tĩnh ngồi ở chỗ này, đồng thời nghe đề nghị của bọn họ cùng thảo luận, sau đó ngẫu nhiên gật đầu gì gì đó, bộ dáng như vậy coi như là quá khứ. Nhìn trước mặt những người này, lúc này Trương Lương vẫn là cảm giác được vài phần không thú vị, may mắn là, những thứ này thảo luận quá trình, đi qua rất nhanh, cũng không có thảo luận lâu lắm, một thứ gì đó, kỳ thực đã sớm có đáp án, chỉ là vì thỏa đáng cùng cẩn thận. Bọn họ mới chịu ở chỗ này từng lần một thảo luận mà thôi. Nhìn những người này cha nở dê tha y, lúc này Trương Lương đã bắt đầu không nhịn được nghĩ bên kia Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ sẽ ở làm cái gì. Hắn chính là biết đến, không đơn thuần là nơi này thành viên bị quất ra đi, coi như là Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ bên kia, vậy cũng chạy không khỏi. Mặc dù nói nàng điều đi công tác cũng không có tự nói với mình, thế nhưng Trương Lương tổng mà nói vẫn đủ tiếc nuối. Thua thiệt hắn nhớ hết biện pháp mới từ một người khu điều tới, kết quả mới vừa đến nơi đây thời điểm, lấy được cũng là Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ lại bị điều đi tin tức. Cái kia phút chốc, Trương Lương thật là có một loại muốn lệ rơi đầy mặt xung động, tổng mà nói, hắn chính là đầy không dễ dàng, đều đã đến dáng vẻ như vậy trình độ, kết quả là kém một bước, mà đồ ạ kỳ dạ lại bị người cho điều đi. Đây nếu là đổi thành một người khác, sợ rằng đều muốn nhịn không được phát điên, cũng liền trước mặt Trương Lương còn có thể vẫn duy trì vài phần tỉnh táo thái độ mà thôi. Nhìn trước mắt những thứ này cha nở dê thà y, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy vài phần cảm giác bất đắc dĩ, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, những người này mà bắt đầu manh mục tin tưởng chính mình trong tay quỷ quẹ. Cũng không biết phát minh quỷ quẹ chính là cái kia thiết kế sư ở đã biết dáng vẻ như vậy hậu quả sau đó, sẽ là cảm tưởng gì. Cho dù là Trương Lương chính mình, hắn cũng lãnh hội qua quỷ quẹ hiệu dụng, thế nhưng ở trong mắt hắn, loại vật này tự nhiên là không có gì dùng tốt, ở bình thường tình huống bên dưới còn chưa tính, mà những cái này đồ đạc, thật muốn là theo trước mặt Trương Lương chống lại, hắn có nắm chắc trực tiếp sẽ đem món đồ cho đánh bể. Nhìn trước mắt những thứ này quỷ quẹ, người nhân loại này lục soát quan môn, rõ ràng cho thấy thận trọng nói cùng với chính mình tay vali, ở trong đó chuyên trở là vũ khí của bọn họ. Quỷ quẹ đối với bọn họ mà nói, hiển nhiên là so với tính mệnh càng trọng yếu hơn tồn tại. Đối với cái này cái quan niệm, lúc này Trương Lương không thật nhiều nói cái gì, đơn thuần là hắn ý của cá nhân mà nói, không có gì cả mạng trọng yếu, dù sao vũ khí đã không có còn có thể sẽ tìm lúc nữa, thế nhưng giả như đã không có mệnh, coi như là cho ngươi khá hơn nữa quỷ quẹ, cũng không có tiện tay nhân đi dùng A có thời điểm, những đạo lý này thật là vô cùng đơn giản. Thế nhưng một ít người chính là như thế nào đi nữa muốn cũng muốn không phải minh bạch, cũng thật là để Trương cảm giác. Được một trận hết trô nói rồi. Nhìn trước mắt những tình cảnh này, lúc này Trương Lương nhịn không được tại chính mình trong lòng nghĩ như thế đến, thế nhưng hắn vẫn không có đem chính mình ý tưởng nói ra, cực kỳ hiển nhiên là, hắn thoại ngữ giả như nói ra khỏi miệng, ở chỗ này sợ rằng sẽ gây nên một hồi công phẫn. Mấy thứ này, Trương Lương vẫn sẽ không đi làm, có chút ý tưởng. Tự suy nghĩ một chút cũng liền ngẫm lại, nói ra lại không thay đổi được cái gì. Chỉ là tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này bọn họ đúng là vẫn còn có lên đường cơ hội, nhìn những người ở trước mắt, hai vị hạng nhất lục soát quan rốt cuộc nói ra xuất phát hai chữ.